Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402. Đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Đi thôi, đi tới Viridian City, Lương Đức Hoàng sửa sang lại một cái ba lô của mình. Nhìn một chút trước mặt địa khu, không sai về sau, liền thả ra Tauro. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị đi qua. Có lúc có một cái kỵ hành tọa kỵ cũng đỉnh tốt. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Viridian City đi qua, chính là số 22 đường. Số 22 đường đi đến cuối cùng, chính là Pokemon Liên minh Đại Môn. Liền cùng Lương Đức Hoàng lần trước đến thời điểm, vẫn là một cái ngã tư đường. Hướng bắc cái kia giao lộ là tiến về quán quân con đường. Đã mở, thì hướng tây bên kia là đến núi Silver. Lúc này lại y nguyên có một cái cảnh vệ đứng ở bên kia. Nhìn muốn bắt Lavita vẫn phải đẩy về sau a. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng đi về phía nam bên cạnh đi tới. Bên này đã thông, đi ra Pokemon Liên minh Đại Môn. Lương Đức Hoàng liền đi tới số 26 đường, 013, vừa đi ra, Lương Đức Hoàng liền không cấm nho nhỏ oa ồ một tiếng. Con đường này là hắn lần đầu tiên tới, hắn trước kia không có chơi qua tâm kim cùng hồn, bạc silver. Cho nên hắn cũng không biết trên con đường này đô có cái gì. Hắn cũng không biết tình huống bên này, ấn tượng đầu tiên liền là con đường này rất dài. Tương đối dài, với lại ven đường đứng đấy không ít trainer. Lương Đức Hoàng đi qua, liền phát động chiến đấu. Xác thực nói là tại Johto địa khu thứ một trận chiến đấu. Từ chiến đấu bên trên liền nhìn ra bên này Pokemon khác biệt. Cái gì Quillfish, Espeon, liên tục, những này Pokemon tại thế giới hiện thực mặc dù có, nhưng ở Kanto địa khu cũng không có. Mà hoang dại Pokemon cũng cùng Kanto địa khu có khác biệt rất lớn. Lương Đức Hoàng liền thấy rất nhiều con hoang dại Quagsire, còn có chim câu, lan tần loại hình. Đương nhiên, đẳng cấp bên trên là cũng không cao. Hoang dại Pokemon cũng chính là 30 cấp tả hữu, mà trainer Pokemon lược cao một chút. Cao nhất cũng chính là 36 cấp tả hữu. Đối với hiện tại Lương Đức Hoàng mà nói là không có cái gì uy hiếp. Một đường có thể nói là bình lội lấy Lương Đức Hoàng liền đi qua số 26 đường. Từ số 26 đường rẽ ngoặt không xa, Lương Đức Hoàng liền đi tới số 27 đường. Tại số 27 trên đường có một cái sơn động. Đi vào sơn động ở trong liền có thể nhìn thấy một cái cự đại thác nước. Cái này thác nước thật rất lớn. Dường như là gọi Theophone. Cái này thác nước thật rất xinh đẹp. Đường tại thác nước phía sau như là thủy liêm động nhìn rất đẹp. Đi ra Theophone về sau, Lương Đức Hoàng tiếp tục hành tẩu tại số 27 trên đường. Để Dragonite ôm mình qua một đầu đường thủy về sau, xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy được một cái trấn nhỏ hình thức ban đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái trấn nhỏ kia hẳn là gió thổi lên chi trấn. New Bark Town, Tauro, đi thôi, thu hồi Dragonite 01, thả ra Tauro, Lương Đức Hoàng cũng cưỡi lên trên người của nó. Ra lệnh một tiếng, Tauro liền hướng về New Bark Town chạy như điên. Chính làm Tauro móng dẫm tại như dọa trên trấn trong nháy mắt. Lương Đức Hoàng còn cảm giác trước mắt của mình hoa một cái. Một giây sau đã từ nguyên bản vị trí bên trên biến mất. Đợi đến hắn lại kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại tòa ông thành thị. Cửa Yan ngẩng đầu xem xét, hắn chỉ có thấy được trên đầu của mình mặt tung bay ba chữ to: Golden Rod City. U đồng ý. Keng. Người chơi chính thức đặt chân Johto địa khu, địa đồ đã một lần nữa ra trì, mà vào lúc này một cái lời nói khung bắn ra ngoài. Không cần phải nói cũng minh bạch, địa đồ sửa lại, mà hắn lúc này xuất hiện ở một tòa mới thành thành phố. xác thực nói hẳn là địa đồ một lần nữa gia trì sau mới thành thành phố. Goldenrod City, hoa wow, thật đúng là có chút mới mẻ cảm giác đâu. Nhìn lên trước mặt cái này có vẻ như chiếm diện tích không nhỏ thành thành phố. Lương Đức Hoàng cũng bốn phía nhìn lại, bởi vì hắn không có chơi qua tâm kim cùng hồn, bạc silver. Cho nên hắn cũng không có đi qua Johto địa khu thành thành phố. Đây là hắn lần đầu tiên tới Goldenrod City. Xác thực nói cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói Goldenrod City nơi này. Đi tại cái này có vẻ như muốn so Kanto lớn nhất thành thành phố Saffron City còn muốn lớn trong. Thành thị, Lương Đức Hoàng con mắt đô cảm giác có chút không quá đủ. Cái này thành thành phố thật rất lớn, với lại đồ vật rất nhiều. Ngoại trừ Pokemon trung tâm bên ngoài, Lương Đức Hoàng còn phát hiện xe đạp cửa hàng, còn có tính danh giám định sư, còn có tàu đệm từ nhà ga. Từ nơi này có thể ngồi tàu đệm từ đến Saffron City. Còn có hoa cửa hàng. Còn có đặc biệt làm người khác chú ý quảng bá tháp. Mà ở trong đó cũng thật cùng những cái kia cỡ lớn thành thành phố. Còn có một cái dưới đất đường phố. Trừ cái đó ra làm người khác chú ý nhất. Chính là Goldenrod bách hóa cao ốc cùng Goldenrod trò chơi thành. Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh một chút. Liền quyết định đi trước trò chơi thành nhìn xem. Đi vào phòng trò chơi về sau. Nơi này phòng trò chơi cùng Celadon City cũng kém không nhiều. Đồng dạng có thể dùng thay mặt tệ đến đổi Pokemon hoặc là chiêu thức cơ. Lương Đức Hoàng đi nhìn một chút. Kết quả phát hiện nhìn còn không bằng không nhìn đâu. Bởi vì là rất lòng chua xót a. Nơi này đổi Pokemon chỉ có 3 cái. Abra, Ikang cùng Dratini. Abra chỉ cần 200 cái thay mặt tệ liền có thể đổi. Ikang 700 cái. Về phần Dratini cũng chỉ có 2.100 cái. Muốn so tại Celadon City thời điểm tiện nghi nhiều. Nhìn xem cái số này. Lương Đức Hoàng liền thở dài một hơi. Có lúc liền là chuẩn thần nhiều lắm. Về phần chiêu thức cơ. Ngoại trừ phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Thunderbolt cùng I-beam cái này lão tam dạng bên ngoài. Nơi này có thể thay đổi chính là sót đen. Thế thân cùng đi ngủ rest. Nhìn xem những này kỹ năng. Hắn nhếch miệng. Sót đen liền không nói đến sao. Hắn Pokemon Đô không dùng đến. Đi ngủ rest kỹ năng này. Hắn Pokemon Đô học qua. Cũng không cần thiết đi mua. Thế thân đến là không tệ. Bất quá chính khi hắn ở nơi đó nhìn thời điểm, đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề. Không đúng, chiêu thức cơ bên trong sẽ không có thế thân mới đúng chứ. Nhìn lên trước mặt kỹ năng này, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, sau đó có chút không rõ nói. Bởi vì là xuyên qua quan hệ, trí nhớ của hắn biến vô cùng tốt. Thế thân mặc dù là thứ nhất thời đại gia nhập vào trò chơi ở trong tới. Nhưng lại cũng không thuộc về chiêu thức cơ phạm vi. Dù sao thứ ba thời đại chiêu thức cơ trước mặt hai đời thay mặt. Đều chỉ có 50 cái. Mãi cho đến thứ tư thời đại. Một chiêu này mới gia nhập vào chiêu một. 6 thức cơ phạm vi bên trong. Bài danh thứ 90. Mà thứ tư thời đại. Là tâm kim. Đây là thứ tư thời đại Johto. Vậy ta Pokemon có phải hay không sẽ cái khác kỹ năng a? Nhìn lên trước mặt thế thân, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút về sau, bắt đầu tra nhìn lên Dragonite kỹ năng, thứ ba thời đại cùng thứ tư thời đại chi ở giữa chênh lệch. Nhưng thật ra là to lớn, bởi vì là từ GBA tiến hóa đến NDS một loại cải biến. Thứ tư thời đại Dragonite muốn so thứ ba thời đại Dragonite sẽ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.